Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Chương 195 ngươi quá khôi 2 triệu vô tích. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lục Sát ngừng lại hấp dẫn, cảm thấy nho nhỏ khẩn trương, ở khen thưởng bên trong, bọn họ nhất để ý chính là kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Liền xem ai có thể được đến, bàn cổ nói. Ba người thành tích không sai biệt lắm, cho nên chúng ta dựa theo ai bẩm sinh không tạc xuất động chui ra tới xếp hạng. Cho nên đệ nhất danh là trung cấp ma tộc nhất ban Lục Sát. Khen thưởng là kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Đệ nhị danh là trung cấp quỷ tộc nhất ban Triệu Vô Tích. Khen thưởng vì tiến vào danh nhân lâu tư cách. Đệ tam danh chính là trung cấp quỷ tộc nhất ban Lăng Dĩ Nhiên. Khen thưởng là trước tiên tốt nghiệp tư cách Lăng Dĩ Nhiên cùng Triệu Vô Tích không có được đến. Kim sắc thông chi thư, thất vọng mà đối xem một cái, ma tộc tộc nhân lập tức hoan huyết. Chúng ta tiểu điện hạ thật lợi hại, chúc mừng tiểu điện hạ, chúc mừng tiểu điện hạ. Chúng ta tiểu điện hạ là nhất bổng, đại gia vui vẻ mà đem Lục Sát nâng lên tới. Hướng trên bầu trời vứt khởi. Ở hồng hoang thời đại đãi mau 3 năm Lục Sát rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra đại đại tươi cười, so sánh với yêu tộc ban cùng thần tiên ban bọn học sinh. Liền an tĩnh rất nhiều. Bọn họ không có đại biểu nhân vật đoạt giải. Mọi người đều vui vẻ không đứng dậy. Nhìn ma tộc như vậy cao hứng. Mọi người đều bĩu môi, quỷ tộc Triệu Vô Tích cùng Lăng Dĩ Nhiên tuy rằng không có được đến kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Nhưng là bọn họ đạt được thứ tự cùng khen thưởng, cũng coi như là một phần vinh quang. Quỷ tộc nhóm sôi nổi chúc mừng tiểu chủ tử, chúc mừng Triệu tiểu điện hạ. Triệu Vô Tích đối danh nhân lâu hứng thú không lớn. Bởi vì hắn không cảm thấy chính mình đã làm sự tình cũng đủ đạt tới tiến vào danh nhân lâu tư. Cách Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy đầu đại, lau mặt nói, cầu các ngươi không cần lại chúc mừng, Luân Năm hỏi. Tiểu chủ từ, ngươi có thể trước tiên tốt nghiệp không cao hứng sao? Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt đưa đám hỏi hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi tiến trường học tới là đang làm gì? Đương nhiên là học tập a, đúng vậy. Chính là học tập, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Chính là ta mới vừa tiến vào trường học mới 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian a, ta cái gì cũng không có học được liền tốt nghiệp. Ngươi cảm thấy ta có thể cao hứng. Đại gia sửng sốt, giây tiếp theo, cười vang, ngay cả yêu tộc ban cùng thần tiên ban trường học cười to không thôi. Thực mau liền đoạt đi Lục Sát nổi bật, đại gia bụng đều cười trưu. Ngay cả bầu trời cổ thần đều nhịn không được cười ra tiếng, Tuyết Chọc hừ lạnh. Xứng đáng, làm ngươi cùng ta đoạt danh ngạch, Đỗ Duẫn càng cố nén cười nói. Tiểu chủ từ, ngài nhất định là thiên đạo học viện nhanh nhất tốt nghiệp học sinh. Lăng Dĩ Nhiên hiện tại hảo yêu thương a. Hắn đối bàn cổ hỏi. Bàn cổ đại nhân, ta có thể không tốt nghiệp sao? Bàn cổ lại cười nói. Việc này quan chúng ta danh dự vấn đề. Nếu cho ngươi tốt nghiệp tư cách, ngươi liền thiết yếu tốt nghiệp. Ngày mai liền phải rời đi, Lăng Dĩ Nhiên càng buồn bực. Không phải đâu, ta cái gì đều không có học được. Bàn cổ đem trước đó chuẩn bị tốt bằng tốt nghiệp cấp phước cho hắn. Tuy rằng ngươi cái gì cũng không có học được, nhưng là chúng ta đưa ngươi đi hồng hoang thế giới làm ngươi tu vi tăng lên không ít. So từ trường học tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh tu vi còn muốn cao. Ngươi cũng nên thấy đủ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn hẳn là sử thượng nhất không nghĩ tốt nghiệp người, bàn cổ lại nói. Mặt khác hai vị học sinh khen thưởng sẽ vào ngày mai chia các ngươi. Đại gia giải tán, Thi Dịch ôm Lăng Dĩ Nhiên bả vai an ủi nói. Tốt nghiệp liền tốt nghiệp đi, trở về làm sư phụ giáo ngươi đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn ánh vàng rực rỡ bằng tốt nghiệp. Nhận mệnh, Tuyết Chọc đã đi tới. Châm Chọc nói, Lăng Dĩ Nhiên, chúc mừng ngươi tốt nghiệp, chờ ngươi rời đi sau. Ngươi đệ nhất ký túc xá lại là của ta. Triệu Vô Tích sinh khí tiến lên đẩy Tuyết Chọc một phen. Cười lạnh nói. Tuyết Chọc, nghe qua xưa đâu bằng nay cái này từ sao? Trước kia luận thân phận, luận thực lực ngươi là bài phía trước, có thể chiếm đệ nhất ký túc xá, chính là trải qua đến hồng hoang thời đại huấn luyện lúc sau. Ai thực lực tương đối cường liền khó nói. Ngươi liền chờ chúng ta đem ngươi đệ nhất ký túc xá đoạt xuống dưới, Tuyết chọc giận trừng mắt. Triệu Vô Tích, hai mắt mạo tơ máu, hắn phía sau yêu vệ nhóm quát. Lớn mật, dám đối chúng ta vương tử động thủ, quỷ vệ nhóm tiến lên. Động thủ làm sao vậy? Chúng ta còn muốn giết hắn đâu? Bọn họ tưởng tượng đến bị Tuyết chọc bức trở về liền cảm thấy uất ức. Kia đem lửa giận còn ở trong lòng thiêu đốt đâu, yêu tộc ban bọn học sinh nhìn đến bọn họ dẫn đầu bị. Khi dễ, sôi nổi tiến lên reo lên. Quỷ tộc ban, các ngươi muốn đánh nhau sao? Quỷ tộc ban bọn học sinh đều nảy lên trước. Tới a, sợ các ngươi sao? Muốn hay không một lần ai nhân số nhiều? Chúng ta quỷ tộc một người một ngụm nước miếng đều chết đuối các ngươi, yêu tộc ban người ta nói. Nếu là không có thực lực, người lại nhiều có ích lợi gì? Quỷ tộc ban học sinh cười lạnh, các ngươi ít người liền có thực lực sao? Kia như thế nào không thấy các ngươi yêu tộc ban được đến thứ tự? Tộc yêu ban bọn học sinh, ngoặc kép, Tuyết chọc sắc mặt trận thanh trận hồng. Hắn lúc này đây không có đại biểu yêu tộc ban bắt được thứ tự. Về sau ở yêu tộc trong lòng địa vị sẽ hàng rất nhiều, đại gia nước miếng trượng càng xảo càng lớn. Tiếng, thẳng đến lão sư ra tới biểu ngăn lại, đại gia mới tản ra. Triệu Vô Tích Bồi Lăng dĩ nhiên bọn họ hồi ký túc xá thời điểm. Cả giận nói, nếu không phải trường học không thể đánh nhau. Vừa rồi ta đều tưởng đem Tuyết chọc ấn ở trên mặt đất ngoan tấu một đốn, Đỗ Duẫn càng vỗ bờ vai của. Hắn nói, sẽ có cơ hội giáo huấn hắn, bình ổn hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu chủ từ, ngươi thật sự phải đi về. Lăng Dĩ Nhiên ninh chặt giữa mày. Ta trở về hỏi một chút ta ba, nhìn xem có thể nói hay không cầu tình đi, nếu hắn ở trường học đại có mấy năm làm hắn tốt nghiệp. Hắn trong lòng còn dễ chịu một chút, nhưng hắn vừa tới trường học mới thượng một tiết biến hình khóa liền tốt nghiệp. Trong lòng thật sự không cam lòng, Luân Năm bật cười. Lại lần nữa lên tiếng cười ra tới. Tiểu chủ từ, ngươi quá khôi hài, những người khác cũng nhịn không được bật cười, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, trở lại đệ nhất ký túc xá. Bách trưởng lão từ đại sảnh đi ra. Hưng phấn hỏi, tiểu chủ từ, các ngươi huấn luyện như thế nào? Lăng Dĩ Nhiên đem bằng tốt nghiệp ném cho hắn, bách trưởng lão bắt được bằng tốt nghiệp. Ngẩn người, tất, tốt nghiệp, chúng ta không phải vừa tới trường học sao? Liền tốt nghiệp, Đỗ Duẫn càng bọn họ thật vất vả nhịn không được ý cười. Nghe được bách trưởng lão nói sau, lại nhịn không được cười ha ha, bách trưởng lão một đầu xương mù hãn, ta trở về phòng gọi điện thoại. Các ngươi tự tiện, Lăng Dĩ Nhiên về phòng của mình. Nhìn đến hình Hàn đứng ở trong phòng ngẩn người. Ở hồng hoang thời đại đại mấy năm, đã thói quen kim sắc tiểu nhân nhi ở hắn trên vai hoạt bát loạn nhảy bộ dáng. Hiện tại xem hình Hàn hiện tại bộ dáng ngược lại có chút không thích ứng, hình Hàn mở ra hai tay đối. Hắn hơi hơi mỉm cười, còn không mau lại đây, Lăng Dĩ Nhiên không có động, hình Hàn nhíu mày. Ngươi sẽ không còn không có tha thứ ta đi. Nhưng ngươi không phải nói xem ở tiểu gia hỏa phân thượng tha thứ ta sao? Lăng Dĩ Nhiên buồn cười mở ra ôm đối phương eo nói. Mấy năm nay đã thói quen ngươi kim sắc tiểu nhân bộ dáng. Đột nhiên nhìn đến bản thể không có phản ứng lại đây, hình Hàn buồn cười vừa tức giận mà vỗ vỗ hắn. Mông, Lăng Dĩ Nhiên cười tay buộc chặt cánh tay ôm sát hắn eo. Thật cao hứng ở hồng hoang thời đại mấy năm, người này vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, cũng thích hợp chỉ đạo hắn. Hắn mới không như vậy cô đơn, hình Hàn nhận thấy được hắn ở ỉ lại chính mình. Cong cong môi, hôn hôn hắn phát đỉnh cùng cái trán, Lăng Dĩ Nhiên dùng cái trán cọ cọ đối phương môi mỏng. Ở ngẩng đầu nháy mắt, môi bị đối phương bắt hoài, đối phương giống như hồi lâu chưa ăn thịt sói đói. Dùng sức liếm mút khẽ cắn, cùng sử dụng đầu lưỡi cạy ra đôi môi thăm tiến càng sâu chỗ. Như có như không khiêu khích hắn, Lăng Dĩ Nhiên muốn bắt lấy câu đến hắn tâm ngứa đầu lưỡi. Nhưng đối phương cố ý trốn tránh, người tiến hắn lui, người lui hắn tắc tiến, làm hắn thập phần nắm chặt, muốn phá cục đối phương hung hăng trà đạp một phen. Cuối cùng bức nóng này, khóa bị động là chủ động. Dùng sức mút ra hình hàn môi. Hai người hơi thở càng ngày càng không xong. Huyết tức cũng trở nên thô nặng, đã thời gian rất lâu không có thân thiết, hai người rốt cuộc khắc chế. Không được chính mình, chờ không kịp cởi bỏ đối phương quần áo lăn đến trên giường. Không lâu, nhiệt tình tiếng rên rỉ ở trong phòng đẩy ra, giường đệm tình cảm mãnh liệt lắc lư. Mãi cho đến buổi tối mới ngừng lại, Lăng Dĩ Nhiên ghé vào hình hàn trên người thở hổn hển thở dốc. Nghĩ đến lấy bằng tốt nghiệp, nhanh chóng ngẩng đầu hỏi. Người biết ta tốt nghiệp sự tình sao? Biết hình hàn bàn tay to lưu luyến ở trên người hắn qua lại vuốt ve, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói. Ta vừa mới tới liền tốt nghiệp, có thể hay không quá nhanh, ngươi có thể hay không cùng trường học nói. Ta tới tìm ngươi phía trước cũng đã dò hỏi qua thiên đạo đại nhân. Hắn nói bắt được tất chứng liền thiết yếu muốn tốt nghiệp. Chưa từng có phá lệ. Mặc dù ngươi tình huống đặc thù cũng không thể ngoại lệ, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Xem ra là quyết tâm không cho ta lưu lại nơi này, hình hàn xoa bóp hắn mông nói. Sau khi trở về, ta sẽ tìm tốt nhất lão sư giáo ngươi, Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại nói. Ta còn là cùng ta ba nói một tiếng đi, hiện tại đều đã trễ thế này. Sáng mai lại nói, hình hàn luyến tiếc hắn rời đi trong lòng ngực mình, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ hắn hai. Cái ba ba nói không chừng cũng ở ái. Liền ư một tiếng, hôm nay trở về thời điểm, nhìn đến rất nhiều đồng học từ hồng hoang thế giới mang về tới không ít thứ tốt. Nói cách khác chúng ta đi thế giới là thật sự, chúng ta đây rời đi sao? Các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cái này, hình hàn xoa xoa não huyệt. Ta cảm thấy trước kia ký ức bị sửa chữa, cũng bị mơ hồ, ta đầu óc quá hỗn loạn, Lăng Dĩ Nhiên hỏi, có ý tứ gì, tỉ như nói ngươi ở Côn Luân Sơn cứu chuyện của ta. Đứng ở kim sắc tiểu nhân góc độ tới xem, ta là có tận mắt nhìn thấy đến ngươi bảo hộ tiểu gia hỏa tránh đi thần khí nổ mạnh đánh sâu vào. Chính là đứng ở ta góc độ tới xem, ta nhớ rõ không rõ có hay không lần này sự. Đã giống như, lại giống như không có, lại như thế nào thâm nhập tưởng chính là nhớ không nổi. Lại tỉ như nói, hoang long sự tình, lấy kim sắc tiểu nhân góc độ nhìn đến sự tình là cách xích kêu hắn bồi tiểu gia hỏa chơi. Sau lại, hình hàn nói tới đây, có điểm đau đầu, Lăng Dĩ Nhiên mở miệng nói. A Dịch nói, hắn để lại một cái tiểu long bồi tiểu gia hỏa, hình hàn thở dài. Đứng ở tiểu gia hỏa góc độ tới tưởng sự tình, hình như là có như vậy một chuyện, nhưng lại nhớ không rõ lắm. Bất qua có một việc đến là nhớ rõ ràng, đó chính là ta bởi vì người nào đó rời đi đặc biệt thương tâm khổ sở. Còn lưu nước mắt tích trên mặt đất hóa thành nước ao, biến thành sau lại đông nhạc nước thánh, Lăng Dĩ Nhiên nghe xong lại là vui vẻ. Lại là đau lòng, ngươi là ở vì ta khóc sao? DFY, hết chương.